Chương 49, phục sinh hóa thạch bộ kẹ mẩn, ạ ủy rồ đã tỉn lên sàn. Ly khai Dark City trải qua có mấy ngày, bờ Juno cùng cả rèn ở trận đấu kia sau đương thiên liền vội vã cáo từ, khiến người ta không rõ rõ hai người này liên minh độ hot thiên vương rốt cuộc làm lý lẽ gì. Long lần này nhưng chính thức thành cái chấn nhỏ này đặc diêm người đầu tiên nhận chức quán chủ đồng thời thu hoạch hắn ở cản liên minh thứ 7 tấm huy chương hắc ám huy chương. Đón lấy chỉ cần đến dưới cái chỗ cần đến đánh bại nơi đó xin nạ bạ Jim liền có tư cách tham gia cản liên minh Indigo League. Bất quá, này thiên thế xỉu sau khi đi qua sạp di nạ gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. À, đã lâu không có như thế tự do tự tại hô hấp không khí mới mẻ, không nghĩ tới ta dĩ nhiên năng lực ở ban ngày xuất đến hoạt động thực sự là quá hạnh phúc. Sắp dĩ nạ dương hai tay nhảy nhót tả bính hữu nhảy cu nở dê vơ y bình thường nở dê này lánh khốc dáng dấp quả thực là có khác biệt một trời một vực. Bất quá vào lúc này phải gọi na nở dê rộ sẩy, ở này thiên sạp dĩ nạ thế xỉu sau khi đi qua na nở dê nửa kia nhân cách rộ sẩy thức tỉnh. Cái này rộ sẩy long là lần thứ hai nhìn thấy, mà xỉn thị ạ dễ lệ chúng nữ nhưng là chỉ nghe long nói về. Nhìn thấy bình thường lạnh như băng sạp dị nã đột nhiên biến thành người khác tự trơn nên hoạt bát lập tức làm cho các nàng cảm giác có chút không biết làm thế nào. Mà đối với sạp dị nã đột nhiên mất đi ý thức rổ xấy đưa ra giải thích là siêu năng lực sử dụng quá độ tinh thần tiêu hao mà tạm thời rơi vào hôn mê cha nở dê tha y cái này cũng là sạp dị nã một loại tự mình bảo vệ biện pháp thiên. Long cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ẹp tỷ ổng cái gì có thể bùng nổ ra kinh người như vậy sức chiến đấu nguyên lai đều là sạp dị nạ công lao, bất quá Long đối với sạp dị nạ thật là phi thường cảm động. Cái này bình thường lạnh như băng nữ hải không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt dành cho hắn du tờ đơ cư cờ lớn ai ai rổ xây này còn bị giam ở lồng sắt trong chim sơn ca mấy ngày nay giống như là muốn một lần đem lâu dài tích lũy lại tinh lực một lần thả ra ngoài đối với món đồ gì đều cái gì tốt kỳ dạ Long hỏi cái này hỏi cái kia, lần này lại chỉ vào phía trước một đám gánh cái quốc tú năm tụm ba còn nói có cười người hỏi, bọn hắn này tấm trang phục là muốn làm gì đây Long bất đắc dĩ cười khổ đạo. Đại tiểu thư ngươi hiếu kỳ nghi hoặc chính mình có thể chạy ra hỏi bọn họ à, chúng ta vừa mới vừa tới nơi này ta làm sao biết bọn hắn đây là muốn làm gì? Su gì đi tới nói rằng, xem dáng dấp của bọn họ hảo như đều là cuộc du lịch bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không biết bọn hắn có lấy cái quốc là muốn làm gì. Long lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn sẽ không tới hẻm núi lớn đi. Nay cảm tình tốt, nơi đó nhưng la ngủ say rất nhiều cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn à. Đặc biệt là còn kia ạ ý rổ đã tỉn thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ, còn có cái nào cái ổ mạ tạ cùng cả bụ tộp tuy rằng Long không phải cảm thấy rất hứng thú thế nhưng thủy hệ họa tở thái có thể đưa cho đại si, na nở dê cùng xuất đến lâu như vậy liền thu phục một con vạ bò dê ổng. Coi như là đại sĩ không thích cu nở dê có thể ném đến hoặc bác sĩ nơi nào đây, hắn nhất định vui mừng không được. Cái kia, ta có việc, ta đi trước một bước. Các ngươi trước tiên ở phụ cận bộ kẻ mẩn trung tâm chờ ta ha. Long vung vung tay đối với dân lệ, gian, xin thi ạ chúng nữ nói rằng. Ai, ngươi muốn làm gì đi, dô xây một cái kéo lại lòng, ta cũng phải cùng đi. Xin thi ạ cười nói, ngươi có phải là lại có chuyện gì muốn một cái người lén lén lút lút muốn mở ra cái khác chúng ta. Ha ha, có vài con thú vị bổ kẹ mẩn ta muốn đi thu phục thế nhưng chỗ đó quá nguy hiểm hơn nữa những tên kia trước đây là ăn thịt bổ kẹ mẩn vì lẽ đó ta cù nở dê là từ sự an toàn của các ngươi góc độ cân nhắc tới. Long chê cười nói, ngươi còn lo lắng chúng ta thành gánh nặng của ngươi gian chống lãnh đạo, ta trước đây nhưng là cảnh sát thứ ngươi khi đó nói cái gì đợi bổ kẹ mẩn học viện chỉ có thể vĩnh viễn trở thành nhà ấm đoá hoa, vì lẽ đó ta mới cùng ngươi xuất đến đồng thời lữ hành. Giải lệ nũng nịu đạo, hiện tại ngươi muốn bỏ lại chúng ta sao ăn thịt bổ kẻ mẩn ta rất muốn nhìn xem. Su gì nhưng là huyền chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Được rồi, đều đi đều đi. Long bất đắc dĩ khoát tay nói, bất quá các ngươi muốn theo ta, nếu như chờ một lúc xảy ra chuyện gì có thể tuyệt đối không nên kinh hoàng nha. Yên chí, đại sĩ hướng Long vung vung tay, thật sự có chuyện gì có xỉn thì ạ tiểu thư bảo vệ. Câu nói này quá hại người. Long buồn phiền nói, câu nói này tiềm tàng ý tứ không phải là hắn không bằng xỉn thì à mà, bất quá đây là sự thực Long không cách nào phản bác. Tính toán một chút, hiện tại chỉ có tiếp tục cần nút, bất quá Long âm thầm quyết định sau đó không lâu nhất định phải thu phục mẹ thỏ hoặc là mẹ, coi như xỉn thì ạ gạ cồn mạnh đến nghịch thiên QNZ sẽ không là này hai con đối thủ đi. Ân, mẹ thỏ đột kích ngược, Long rất chơ mong nguyên lai like những người này là ở đây đào hóa thạch ra rổ sấy nhảy nhót nhìn bốn phía lập tức đối với Long nói rằng, bất quá nơi này thật sự có người nói loại kia ăn thịt bổ kẹ mẩn sao không nên lớn tiếng như vậy. Long bất đắc dĩ nhìn chung quanh, không phát hiện ạ cùng gờ dị dị. Như vậy tim dọc kẹt cũng không co theo tới, ngất, như vậy ạ ý rồ đã tìn cùng ố mạ tạ đến cùng ngủ say ở chỗ nào đây, Long một con khó làm lắc lắc đầu. Làm sao, có cái gì ta có thể giúp bận bịu sao xỉn thi ạ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ Long chủ động đi tới dò hỏi. Đúng rồi, còn có một cái biện pháp có thể dùng. Long vừa vỗ bàn tay một cái quay về xỉn thi ạ nói rằng, xỉn thi ạ, chờ một lúc mượn ngươi gạ cồm dùng một chút. Hả? Ngươi muốn làm gì xỉn thi ạ hiếu kỳ nói. Trên thực tế nơi này có cái lòng đất hang động nha, ta nghĩ mượn gạ cổm đưa cái này lòng đất hang động khai quật ra. Long bay về xỉn thi ạ khoa tay đạo. Ha ha, ngươi đúng là biết đến rất nhiều, nơi này ngươi lần đầu tiên tới đi. Xỉn thi ạ cười nói. Ai nói ta lần đầu tiên tới tới. Long gương mặt đỏ lên, vừa nói láo, đến mấy năm ta liền biết nơi này còn nộp vài con không sai bổ kẹ mần làm bằng hữu. Lần này đến chính là đến bái phòng bạn cũ. Thật sao xỉn thỉ ạ này một mặt ngờ vực nói rõ nói nàng rất hoài nghi, bất quá na nở dê cu nở dê không có bảo căn vấn đề chỉ là đối với Long nói rằng, bất quá lòng đất hang động bình thường không phải đặc biệt lớn, nếu như đào móc địa điểm không đúng sẽ rất phiền phức, coi như đem nơi này toàn bộ đào thông tìm tơ ý chỗ đó mà nơi này cũng sẽ sụp đổ đi. Long nghĩ đến nguyên chứ trong ạt cùng tim dọc kẹt là ở địa phương không người rơi xuống đến hóa thạch bổ kẹ mẩn môn ngủ say hang động. Hơn nữa ạ ý rồ đã tỉn bay ra khi đến trực tiếp bị nơi này đào móc huấn luyện ra môn phát hiện vậy nói rõ cái kia hang động ngay khi cách đó không xa. Long nhìn một chút địa hình nơi này, xem ra có thể từ hạp cốc này hai bên đồng thời mở đảo. Long an bài xỉn thị ạ từ hẻm núi bên trái vào tay tìm yên lặng địa phương lợi dụng gạ cồm đào động tuyệt chiêu bắt đầu đào móc. Mà Long tắc từ bên phải tới tay, đi ra đi, Onyx. Gao Onyx, xin nhờ ngươi, dùng đào động tìm một tí nơi này có hay không lòng đất hang động. Âm ấm Onyx một con đâm vào lòng đất. Hảo, chúng ta liền kiên trì chờ đợi kết quả đi. Long quay về theo tới rổ sầy nói rằng, ngươi làm sao không theo xỉn thị ạ, na nở dê là xỉ nổ quán quân thực lực mạnh hơn ta hơn nhiều, đi theo na nở dê mặt sau tương đối an toàn. Dô xảy đối với Long le lưới một cái, ta cùng ngươi khá quen thuộc cá hãn, nhìn thấy na nở dê bộ này nghịch ngợm dáng dấp Long thẹn thùng, nếu như là sạp dị nạ là tuyệt đối sẽ không như thế hoặc bác, Long thậm chí hoài nghi nếu như sạp dị nạ hiện tại đột nhiên tỉnh lại có thể hay không bởi vì Long nhìn thấy na nở dê hiện tại bộ dáng này có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắn biến thành bố ngấu. Cái kia, sạp dị nạ lúc nào năng lực tỉnh lại? Long tò mò hỏi. Làm sao? Dô sẽ tức giận nói, ta như vậy không đúng người thích không ngươi rất hy vọng ta lại bị na nở dê phong tỏa ở trong kia tâm chất hạo trong sao Long biết chính mình trong lúc vô tình chạm được dô sẩy chỗ đau, vội vã đưa tay muốn đi đập dô sẩy vai thế nhưng là bị na nở dê đẩy ra, nhưng mà Long theo bản năng lui một bước lại bị một khối nhô ra tảng đá phan một tí, một cái chân vừa vặn dẫm tiến vào Onyx đào tiến vào cái kia trong động. Nghĩ một hồi Onyx hình thể lớn bao nhiêu thân thể có bao nhiêu thô đào động đường kính lớn bao nhiêu, hết thể Long này một cước giẫm không toàn bộ nhân thân thể lập tức mất đi cân bằng rơi đến trong động, lập tức liền mất bóng. Dô sẽ kinh hô một tiếng, lập tức hướng về xỉn thi ạ cầu cứu đi tới. Long ngồi một đoạn ly khúc loan chết hang động thang trượt sau đặt mông rơi xuống to lớn Onyx trên đầu. Đau quá Long sờ sờ rát cái mông, xong đời, quần cái mông này một khối bị cắt ra. Gao Onyx túi người xuống đem Long chậm rãi phóng tới trên đất. Long sờ sờ lạnh lẽo cái mông vẫn là đem áo khoác cởi ra vây quanh ở bên hông đồng thời đánh cái bế tắc. Không phải vậy chờ một chút áo khoác đột nhiên rơi mất cởi chuồng bị người khác nhìn lại nhưng là mặt ném lớn hơn. Cảm ơn ngươi Onyx. Long thu hồi Onyx lập tức trong ngực trong lại tìm tòi một phen. Là cái này không sai rồi. Đi ra đi, ỉn phơ mạ vẹ. Liệt ỉn phở mạ vẹ vừa ra hiện ngọn lửa trên người liền xua đuổi bốn phía hắc ám. Ừm. Long nhìn chung quanh một lần, đây là một cái thiên nhiên hang động, những cái kia hóa thạch bổ kẹ mẩn hẳn là ở nơi này không sai đi. Ỉn phở mạ vẹ, theo ta, chúng ta chung quanh nhìn. In thơ mạ vẹ ngọn lửa trên người ở cái này đen kịt trong hang động mì hệ nở cửa nở dê năng lực dọi sáng xung quanh mở ơ y mê tờ phạm vi. Long cùng in thơ mạ vẹ chỉ có thể ở hắc cám trong hang động không hề có mục đích mù loanh quanh. Hiệp Long chỉ nghe phía sau một tiếng vang ầm ầm sau truyền đến xỉn thi ạ này âm thanh lanh lảnh, dơ dạ gồn, dùng tia chớp. Ô nhàn nhạt tràn ngập ấm áp lam quang lập tức dọi sáng cái này hắc cám hang động. Xỉn thi ạ, còn có dây lệ, gian. Đại si, su gì còn có rổ sẽ các ngươi đều hạ xuống. Long vui vẻ nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không có việc gì chớ. Rổ xây một mặt ấy náy đối với Long nói rằng. Không quan trọng lắm, ta rất khỏe. Long an ủi lập tức rổ sẽ tùy tiện nói. Đúng là ngươi còn biết đi tìm cứu binh A dây lệ chạy tới dùng con mắt đem Long khắp toàn thân đánh giá toàn bộ lập tức con mắt đặt ở Long bên hông thông tuệ như na nở dê lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra quay về Long nói rằng, quần cắt ra cái mông có bị thương không, có muốn hay không lau chùi một tí nước thuốc Long đại quính, cũng còn tốt gian lại đây làm Long giải vây nói rằng, hảo, những này sau khi rời khỏi đây nói sau đi, không nghĩ tới nơi này, vẫn còn có cái lòng đất hang động. Gian khổ ngươi, trở lại đi, gạ cồm. Xin thì ạ thu hồi gạ cồm nói rằng, cái này hang động QNZ không phải đặc biệt thầm, vì lẽ đó nơi này thông gió tính vẫn tương đối được, QNZ không có nước động, nếu như nói bất định thật sự có bổ kẻ mẩn ở đây ở lại. Hiện tại bổ kẻ mẩn đều không có ăn thịt đi, viễn cổ thời đại đúng là một phần bổ kẻ mẩn lấy ăn thịt làm chủ. Suzy nói rằng, Long. Ngươi nói bổ kẹ mẩn đến cùng là cái gì đâu đã xỉ hiếu kỳ nói. Long mới vừa muốn nói chuyện trong huyệt động truyền đến tất tất tác tác cầm thanh, sau đó mười mấy song con mắt đỏ ngầu liều lĩnh màu đỏ tươi ánh sáng trừng trừng mà nhìn về phía Long này quần khách không ngợi mà đến. A chúng nữ ngoại trừ xỉn thị A ngoại đều kinh hô một tiếng rồn rập ở Long cùng xỉn thị A phía sau bắt đầu trốn mà giải dữ lệ cùng rổ sự càng là nhất nhân nắm lấy Long một cái cánh tay chỉ tham đầu xem rốt cuộc là thứ gì. Không cần sợ, là Pokemon, Kabuto, Omanit cùng Omasta. Long nói rằng, quả nhiên, này mười mấy con mắt lộ ra chúng nó chân thân, quả nhiên là cổ đại hóa thạch Pokemon. Xin thì ạ không một chút nào sợ sệt những này ý đồ đến không quen cổ đại ăn thịt Pokemon cảm thấy hứng thú vô cùng đạo, thật không nghĩ tới cái này hang động lại vẫn ngủ say những này trải qua tuyệt diệt Pokemon môn. Đại si. Những này hóa thạch bổ kẹ mẩn có thể đều là thủy hệ họa tờ thai nha, có hứng thú hay không ta giúp ngươi chào hai con? Long hảo ý hỏi. À, những này hung ác gia hỏa hay vẫn là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn à, ta không nên dô y đã xỉ trốn sau lưng xỉn thị à, ánh mắt của bọn họ dọa người như vậy hay vẫn là nhanh lên một chút đem chúng nó đánh đuổi dô y đánh đuổi như vậy sao được chứ? Long mất công sức đem ôm ở rổ sẽ trong lòng tay phải rút ra. Thu hồi ỉn phở mạ vẽ lại móc ra một cái khác của bạn, đổi ngươi lên sân khấu, gật lì. Ô gật lì trước tiên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh phi thường hài lòng mà gật gù, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn trải qua khí thế hùng hổ giết hướng về hắn đám kia cổ đại bổ kẹ mẩn nói rằng, những này hóa thạch lúc nào phục sinh xỉn thì ạ chỉ những cái kia hóa thạch bổ kẹ mẩn quay về lòng cười nói, xem ra ngươi nói những người bạn này môn đối với ngươi không phải rất hữu hảo nha. Long biết xin thì ạ có ý riêng bất quá hắn chỉ có giả vờ ngây ngốc đương không biết quay về gật lì nói rằng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, gật lì, thì nọ sẽ giải quyết chúng nó. It is so mad time. Gật lì phong tao mà xếp đặt cái boss, lập tức ở Long cùng chúng nữ ánh mắt khinh bỉ dưới đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, đập đằng đại cánh dương buồn máu miệng rộng ạ ý rồ đã tìn. Hống. Mặc dù chúng nữ trải qua biết do gặt lì năng lực thế nhưng gặt lì này biến hóa hỉ nọ xì hiệu quả nhưng là biết bao chân thực đem chúng nữ sợ hết hồn. Mà dù sẽ thẳng thắn toàn bộ người biến thành thụ túi gấu thẳng thắn treo ở lòng trên người, Long không kịp đem nàng kéo xuống đến rồi, bởi vì những cái kia hóa thạch bộ kẻ mẩn nhìn thấy biến thành ạ ý rổ đã tỉn gặt lì quay đầu liền chạy. Niệm nó, chạy đi đâu? Gặt lì người này nhượng hắn đem những người này giải quyết hắn nhưng để người ta dọa chạy. Bất quá hiện tại không phải quát lớn gặt lì thời điểm. Long vội vàng móc ra không buộc bạn nhanh chóng ném đi ra ngoài. Chỉ có hai cái trong số mệnh mục tiêu, nắm lấy hai con chạy trốn tương đối chậm cả bụ tổ cùng ô mạ nít. Hảo! Long phí hết đại kính đem rổ sợi từ trên người kéo xuống, đem ném ra ngoài buộc bạn toàn bộ nhặt lên nơi này không phải game không nắm lấy buộc bạn có thể lần thứ hai lợi dụng, còn chưa kịp cao hứng bao lâu, ngay khi Long vừa xoay người công phu, gầm lên giận dữ ở trong huyệt động nhớ tới. Tiếp theo Long còn chưa kịp xoay người cảm giác vây quanh ở bên hông áo khoác bị tóm lấy, tiếp theo chính là thân thể hết sạch. A chúng nữ lần này phát sinh càng cao hơn đệ xài bẹn tiếng thét chói tai. Hống, to lớn cái miệng lớn như chậu máu, dài nhỏ đuôi, so với thân thể còn muốn đại cánh. Khá lắm, chân chính chính chủ xuất hiện.